Chương 277, chúng nữ tề tụ, canh thứ 3. Uzumaki quần đảo đệ tứ đảo, Diệp Mánh cũng không có cái gì có thể lưu luyến, đang để cho hướng đem trận này thần chiến bên trong hủy diệt hết thảy đều trở về hình dáng ban đầu về sau. Hắn ly khai nhìn tóc tuyến tiểu nói đang cùng Tiếu Nguyệt địa điểm ước định hội hợp, cả mịt giờ cùng rằng tỉnh nạ sớm đã chờ ở nơi đó sau khi, còn như này bị thương bọn bảo tiêu, bọn họ khôi phục phía sau đệ tứ đảo dân chấn tự nhiên sẽ đem bọn họ trả lại. Cả mịt giờ cùng Tiếu Nguyệt chứng kiến Diệp Mánh trọng thương dáng vẻ, lập tức hoảng hồn, cả mịt giờ khóc nước mắt như mưa, hoảng sợ được tựa như một cái lạc đường tiểu cô nương. Tiếu Nguyệt càng là khoa trương muốn cả rủ hạ mạnh mẽ làm cái gì đau đớn chia sẻ, nói cái gì có thể chia đều Diệp Mánh đau xót, để hắn dễ chịu một điểm. Bất quá như vậy sao được đến cuối cùng, Diệp Mánh trực tiếp ngất đi quên đi tỉnh lại lần nữa thời điểm. Hắn phát hiện mình đã nằm ở một trương nhu 909 mềm bệnh giường bên trên, mặt tường bạch hoa hoa, chắc là phòng bệnh. Hắn cảm thấy hành động chắc trở, mới phát hiện toàn thân mình đều là bạch sắc băng vải, bị trói gô, thành một cái xác ướp. Tâm hắn muốn mình cũng rốt cuộc lưu lạc đến nằm viện nông nỗi, tâm lý có chút buồn cười. Nghiêng đầu một chút, một mùi thơm nhào vào chóp mũi. Bật hơi như lan, mỹ nữ hô hấp tùy ý nhớ lại, Diệp Mánh thật sâu hô hấp. Hương thơm thực sự khiến người ta mê say. Mở mắt ra, là hé ra tinh xảo điểm tính mỹ lệ khuôn mặt, thanh đạm đôi môi tản ra sức sống thanh xuân, dường như bốn đóa hàm bao chờ nở nụ hoa, sinh cơ rạng rỡ. Đi hoa tiểu nói võng. Tú dáng dấp lông mi dường như hai thanh nồng đậm bàn trải, dáng tại tinh xảo mắt hai mí đang lúc, giống như một đóa thủy liên hoa không thắng gió mát e thẹn. Cô bé này là ai hảo thanh thuần thật xinh đẹp, Diệp Mạnh thấy có chút ngây người. Sau đó giống như điện giật giống nhau giật mình tỉnh lại, cô bé trước mắt, là mẹ ấy, chỉ bất quá nàng hiện tại xóa tóc dài, ngạch tiền lưu hải tán loạn tùy ý, căn bản không phải bình thường bánh bao đầu. Diệp Mánh cảm thấy phi thường xui xẻo, chính mình lại bị nữ nhân của mình mê điên đảo tâm thần, được rồi, xem ra chẳng biết bị thương thân thể, đầu óc cũng bị thương. Chỉ là mẹ ấy vì sao ngủ ở bệnh của mình giường bên trên chẳng lẽ nói. Nơi này là viên chu thành phố trung tâm bộ kẹ mẩn lúc này, mẹ ấy mở ra còn buồn ngủ mắt, khả ai á một tiếng, chứng kiến Diệp Mánh tỉnh lại dừng ở nàng, tim đập đống nhiên ra tốc, chẳng lẽ nói Diệp Mánh quân muốn mặt cười trở nên hồng nhuận, hơi nhắm lại con mắt, đem mặt gần kề Diệp Mánh. Vừa nhìn thấy mẹ ấy cử động, Diệp Mánh cũng động liêu tình, đem mặt sẽ tới. Chỉ là thật vừa đúng lúc, hai người đều bị bọc giống như xác ướp, hành động bất tiện. Cho nên hôn nhẹ hành vi nhìn qua rất buồn cười, tựa như tống nghệ tiết mục bên trong hai cái bị trói ở hai tay tình lữ cộng đồng cắn một cái treo ngược lên quả táo. Sau đó, khao y xin lỗi, quấy rối hai vị, thế nhưng nơi này là nơi công chúng, xin chú ý chính mình hành vi được không? Hai vị đây là, đại sĩ hoặc thanh âm, đại mục đại sĩ hoặc hai người như bị đã dẫm vào cái đuôi mèo một dạng phản ứng, hai chú ý lập tức xa nhau, nhìn về phía chu vi. Hoa tiểu. Nói võng. Đơ cơ mờ, lúc nào một đám nữ nhân ngồi ở chỗ này tức giận trắng Diệp Mánh một cái đại si hoa, khuôn mặt hồng lò lì dai, còn có lanh băng băng cũng là mặt cười nhỏ bé hồng sạp gì nạ. Một bộ tràn đầy phấn khởi vẻ mặt bát quái rằng tin nạ, vẻ mặt lo lắng cũng là mang theo một tia ưu hoán tiểu hoàng, cùng với nhìn thấy Diệp Mánh tỉnh lại vô cùng kích động cả mịt giờ đại trong ánh mắt tràn đầy rào hoạt xem kịch vui, ôm hung cười đều bờ lưu, mặt đen lại bạc toàn bộ đều đến đông đủ. Không, còn có một cái tản ra hắc khí, ở một góc nào đó dùng ánh mắt lạnh như băng xuyên thấu qua đoàn người bắn về phía ánh mắt hắn trên danh nghĩa vị hôn thê, xỉn thi ạ Diệp Mánh mồ hôi lạnh liên tục. Xấu hổ cực kỳ, quấn bách cực kỳ, ngoại trừ tại phía xa hợp chúng địa khu tủ cổ, hắn biết trên cơ bản quan hệ đều rất hảo nữ hài, đều tề tụ ở nơi này chật hẹp trong phòng bệnh. Người thường nếu như chứng kiến phen này cực phẩm mỹ nữ hội tụ hương diễm tràng cảnh, nhất định sẽ cho rằng đây là nhân gian tiên cảnh, tiên nữ cung điện. Đi hoa tiểu thuyết vong thế nhưng Diệp Mánh đã không mặt mũi, mẹ càng là mắc cỡ đem mặt kề sát giường đơn, hận không thể đào cái lô khoan xuống. Ai, tổng tài Diễm Phúc thật là không cạn ở đâu, vừa nghe nói ngài trọng thương tin tức, nhiều mỹ nữ như vậy buông xuống trong tay công tác vội vội vàng vàng chạy đến xem ngài. Bở lưu cùng sạp gì nạ tiểu thư nhưng là vội vàng không để ý thiên vương chức trách chạy tới nhìn ngài. Ngài vị hôn thê xỉn thỉ ạ tiểu thư càng là từ thần đều di tích chạy tới. Nhưng là nha, ngài vừa tỉnh lại lại làm như vậy ngượng ngùng chuyện, không đem chúng ta để vào mắt, hảo dâu tâm nha. Đại sĩ hoặc ghế ẩm no y diệp mánh mặt mò đỏ bừng, cười xấu hổ cười, cảm tạ các vị bớt thời giờ đến xem ta, ta, không có việc gì, ha ha cười đến rất không tự nhiên. Bở lưu nhân cơ hội thêm mắm thêm muối, tới dầu lên lửa, thiên vương thủ lĩnh ở đâu, chúng ta rõ ràng là quan tâm như vậy ngươi, nhất là cả mịt giờ tỷ tỷ. Ngươi hôn mê 7 ngày 7 đêm, cả mịt giờ tỷ tỷ mỗi ngày đều này đây lệ dư a mặt tự trách mình, ta đều nhìn không nổi nữa. Nhưng là ngươi lại ai, cũng có thể cho ta đến cái hôn nhẹ sao không, ở nơi này bên trong mỗi người bở lưu chớp đại con mắt, một bộ ta muốn dáng vẻ. Ở đây mỗi cái nữ hài đều bị nàng to gan lên tiếng khiến cho vẻ mặt đỏ bừng. Diệp mánh giận, người này lại đang vết thương của hắn bên trên xa tờ mù ổ y, tìm một cơ hội nhất định phải làm được nàng nằm xuống cầu xin tha thứ. Cả mịt giờ cũng là đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn túi đầu. Mấy ngày nay nàng ăn rất ít, một ngày 24 giờ hầu như đều làm bạn ở Diệp mánh bên người. Diệp mánh tâm lý ấm áp. Lúc này, xin thì ạ đi lên, lãnh nhược băng xương. Chỉ là cặp kia nhìn như tròng mắt lạnh như băng bên trong, ba động nhàn nhạt thân thiết. Thân thể, khó chịu sao mọi người cũng theo Cynthia đặt câu hỏi an tĩnh lại. Diệp mánh giật mình, đây là Cynthia lần đầu tiên quan tâm chính mình. Cynthia tuy là trên danh nghĩa là vị hôn thê của mình, nhưng này đều là Diệp mánh cha đến xịp Diệp phía trước, còn là con nhà giàu xịp Diệp cường vội vã. Cynthia đối với hắn vẫn luôn lánh lánh đạm đạm, thờ ơ trên thực tế cũng không phải như vậy. Nàng là một trong nóng ngoài lạnh nữ nhân, Diệp mánh từ nàng thoáng ba động trong con ngươi, thấy được thân thiết. Diệp mánh gật đầu, nói, khá xỉn thi ạ dùng người bên ngoài nghe không rõ thanh âm nói, thật tốt quá. Sau đó lặng lẽ ly khai phòng bệnh. Nàng tới nơi này đã 6 ngày 7 đêm, cơ hồ là ở thu được Diệp mánh tần tử tin tức phút chốc. Nàng an vị bên trên gạ cổm đi cả ngày lẫn đêm từ thần đều di tích chạy về, lặng lẽ chờ ở trung tâm bộ kẹ mẩn bên ngoài. Bảo hộ an toàn của hắn. Nàng là một cái trung trinh đến cổ hủ nữ nhân, xịp Diệp Diệp mánh cổ thân thể này nguyên chủ nhân dùng hèn hạ thủ đoạn làm nàng ký hôn ước, vốn có thể 4 năm trước xịp Diệp mất tích lúc có thể hủy bỏ, tựa như sợn đi như vậy. Thế nhưng nàng lại y theo đúng hẹn định coi chừng phần này hôn ước, coi như sở ti vần sở tồn cầu hôn, nàng cũng cự tuyệt, xịp tổng tài đồng tình nàng, đồng ý đem hôn ước trở thành phế thải, nàng cũng cự tuyệt. Một nửa là từ đối với Sif tổng tài báo ân, một nửa là bởi vì nàng quá độ trung thành tính cách, để cho nàng tuyển trạch coi như vi phạm tim của mình, cũng muốn hoàn thành hôn ước ở trên hứa hẹn. Cả đời, cột vào một cái không thích ăn chơi chắc táng trên người, may là, Diệp mánh cải biến, nàng đối với hắn cách nhìn cũng cải biến, sinh ra như vậy điểm hảo cảm đi. Nếu hắn không có việc gì, nàng kia cũng liền có thể an tâm đi thần đều di tích, kế tục điều tra làm nàng sợ hãi phát hiện. Diệp mánh tâm lý kỳ thực cũng rất phức tạp, hắn cùng xỉn thị ạ giữa cảm tình, luôn giống như là cách như vậy một tầng da màn, không biết nên làm sao đâm. Lúc này, Diệp mánh bốn cái tinh linh cầu đống nhiên chớp động, bạch quang hiện ra. Một cái tuyệt đẹp cung trang thiếu nữ, trên vai đứng một con khả ái hệ vi. Một cái toàn thân quần đen vớ đen, đẹp đến không phải phàm trần thiếu nữ tóc đen. Trên đầu bay một con căn bản không phải Diệp mánh tinh linh mộng huyễn, đây là cho lên lần 1400 đa hoa tươi cùng cận 300 hoa tươi độc giả bổ canh.